Võ Đường Phong Lưu, chương 9, Đại chiến Chu Tư Mẫn, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi lạnh lùng liếc qua Trương Uy bị đổ vào vách tường mà bất tỉnh hôn mê. Âm thầm cười lạnh trong lòng, một thằng ngu còn không phải là võ giả tam lưu cũng dám cùng ta đọ sức. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Lý Dật Phi cùng Trương Uy xung đột, lại một cước đem hắn đá bất tỉnh. Một màn này thực tế phát sinh quá nhanh, thời điểm khi Chu Tư Mẫn kịp phản ứng, Trương Uy sớm đã đổ vào vách tường bên cạnh hôn mê bất tỉnh. Tiểu oan gia, ngươi làm gì Trương Uy vậy? Đôi mắt đẹp Chu Tư Mẫn nổi lên một tia lo lắng. Dù nói thế nào, Trương Uy cũng là con rể của nàng, nếu hắn ở trong phòng nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sau đó nàng thật không biết nên bàn giao như thế nào. Lý Dật Phi tựa như xem thấu lo lắng trong lòng mỹ phụ. Lập tức cười hắc hắc nói, phu nhân yên tâm, tên kia chỉ bị ngất đi, nhất thời nửa khắc còn không có chết được. Tốt, vậy ta an tâm. Chu Tư Mẫn như chút được gánh nặng vỗ vỗ ngực bộ ngực đầy đặn thẳng tắp của mình. Ánh mắt lập tức từ trên thân Trương Uy thu hồi lại. Sau đó sau một khắc, nàng liền thấy tình hình bên trong gian phòng có chút không đúng. Đợi nàng cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện tinh mâu màu đen của Lý Dật Phi chính là đang một mặt say mê nhìn chằm chằm ở chỗ thẳng tắp trước ngực của nàng. Chu Tư Mẫn lúc này mới ý thức được mình vừa rồi bởi vì sốt ruột. Xuân quang trước ngực đều bị tên tiểu oan gia trước mắt này nhìn hết. Lập tức vội vàng dùng tay che xuân quang trần trụi lại. Ánh mắt như xấu hổ và vui mừng liếc qua Lý Dật Phi. Một mặt giận trách, tiểu oan gia, ngươi nhìn cái gì vậy? Phu nhân ngươi cứ nói đi. Lý Dật Phi chỉ cười hắc hắc, ánh mắt lại không chút kiêng kỵ ở trước ngực Chu Tư Mẫn, thậm chí cũng không ngừng quét mắt qua địa phương khác. Không thể không nói Chu Tư Mẫn bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt. Đều đã nhanh sắp 60 tuổi rồi, da thịt còn như thiếu nữ quang trạch hồng nhuận. Hai đoàn lớn kia cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà hạ xuống chút nào. Ngược lại 10 phần thẳng tắp, trước ngực hai quả nho đỏ tía tiên diễm nhìn phi thường ngon miệng. Tuyệt không kém so với thiếu nữ. Hoan gia, nhìn cái gì đấy, mau lên đây nha, thoáng nhìn Lý Dật Phi trong mắt hắn lộ vẻ si mê. Chu Tư Mẫn trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy tự hào. Bình thường nàng đã hết sức hài lòng thân hình của mình. Sau đó, hai đùi trắng bóng, cánh tay chống đỡ má, cả người nhất thời bày ra một tư thế rất dụ hoặc hướng tới hắn. Lý Dật Phi nghe vậy nhưng cũng không có trực tiếp nhào tới, mà là đưa tay hướng về phía Chu Tư Mẫn ngoác ngoác. Nhanh bò qua đây cởi áo cho thiếu gia. Vâng, nô gia tuân mệnh, Chu Tư Mẫn vui sướng lên tiếng, sau đó lắc lắc nhoáng một cái chậm rãi hướng về bên giường bò tới. Theo nàng không ngừng tiến đến, hai bên đầy đặn lại nhoáng một cái, hết sức dụ người. Lý Dật Phi đứng ở trước giường thấy vậy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua vừa nghĩ tới mình còn muốn thuần phục nàng ta, về sau cũng phải làm cho nàng ta theo lệnh mà làm. Liền lập tức ngăn chặn cỗ tà niệm dưới đáy lòng, sau đó hứng thú rất nhiều khi nhìn quý phụ nhân Chu Tư Mẫn hướng về phía mình bò đến. Trong lòng Lý Dật Phi liền lập tức sinh ra cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Vũ Tam Tư ngươi lão gia hỏa này, năm đó bức tử cha mẹ ta, hôm nay ta trước tiên làm thịt cái bà nương này, chờ một ngày ta rảnh lại đem con gái của ngươi, tôn nữ của ngươi cùng nhau làm, vừa nghĩ tới mình rất nhanh liền có thể đem ba đời nữ nhân Vũ gia đều làm. Lý Dật Phi lập tức cảm thấy hưng phấn một trận. Thiết Tý đột nhiên không hề báo trước nhô ra, sau đó nâng lên trước người Chu Tư Mẫn phi đệ ngươi không muốn rồi. Ngươi xem cái đồ vật xấu này đều biến thành lớn đến như vậy. Chu Tư Mẫn mị nhãn mê người liếc xéo Lý Dật Phi một chút. Ngọc thủ lại không hề có điểm báo trước đem lều vải dưới háng Lý Dật Phi nhô lên nhanh chóng chộp trong tay. Hai tay không chút kiêng kỵ vuốt vuốt, ngươi tốt, có phải là đang nghĩ tới ta? Đừng nóng vội, chờ chút ta nhất định đưa ngươi bay lên trời. Hiện tại trước nồi lửa giúp cho ta, Lý Dật Phi đưa tay một phát bắt được thứ đen nhánh của Chu Tư Mẫn. Đem toàn bộ đầu đều đặt ở trên lều vải kia. Tuân mệnh, tiểu nam nhân của ta. Nô gia liền vì ngươi phục thị. Chu Tư Mẫn giống như bưng lấy một chân bảo hiếm thấy. Cẩn thận đem áo bào Lý Dật Phi gỡ ra từ bên trong. Đôi mắt lại tràn ngập vũ mị đánh giá Lý Dật Phi. Sau đó ánh mắt của người phía sau ra hiệu. Miệng nhỏ môi đỏ một tấc rời xuống. Cuối cùng rốt cục đi tới cái vật to lớn bên cạnh. Chu Tư Mẫn liếm liếm đôi môi. Nàng đang khát vọng mưa móc đổ vào cỡ nào. Miệng anh đào nhỏ kia đã sớm không kịp chờ đợi đem toàn bộ phần lớn của Lý Dật Phi đặt ngay ngắn vào bên trong miệng anh đào nhỏ. Há, tốt ẩm ướt, thật trơn, Chu Tư Mẫn bình thường khẳng định làm không ít việc này. Bằng không động tác không có khả năng thuần thục như thế. Lý Dật Phi trong lòng len lén nghĩ, theo miệng anh đào nhỏ Chu Tư Mẫn không ngừng di chuyển. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy toàn thân mình đều sảng khoái vô cùng. Từng đợt khoái cảm tê dại từ dưới truyền lên, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Không được, mình tự nhiên thất sắc như thế. Ta bị nàng làm như thế mấy lần, thế mà đều có thể phun ra. Lý Dật Phi trong lòng nói thầm một tiếng. Sau đó vội vàng vận khởi Long Dương thần công, đem cỗ dục vọng này ở trong lòng triệt để áp chế xuống. Nếu là tùy tiện mất tinh như vậy, chỉ sợ địa vị mình ở trong lòng Chu Tư Mẫn nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Cho đến lúc đó càng đừng nói đem Chu Tư Mẫn triệt để hàng phục tại dưới háng há. Đệ đệ, ngươi thật tuyệt, bờ môi nô ra đều nha, ngươi cư nhiên còn không có ra. So với gia lão đầu lĩnh nhà ta mạnh hơn nhiều. Chu Tư Mẫn một bên không ngừng mở rộng nuốt lấy Lý Dật Phi. Một bên khác lại không quên tán dương bản sự Lý Dật Phi. Bộ dáng mị người kia thấy Lý Dật Phi một trận tà hỏa trong lòng lại bừng bừng nhảy lên. Lập tức liền vội vàng đem nó ngăn chặn. Thầm nghĩ trong lòng là Chu Tư Mẫn thật sự là mị hoặc chi đạo đã đạt đến cảnh giới sâu không thấy đáy. Lý Dật Phi thấy mỹ phụ nhân dưới háng mình không ngừng nuốt vào nhà ra. Trong lòng đột nhiên sinh ra loại suy nghĩ đùa ác, ngoài miệng ta ta cười một tiếng. Sau đó ngay tại thời khắc Chu Tư Mẫn chưa kịp phản ứng. Đem toàn bộ đầu nàng hung hăng ấn vào giữa hai chân mình. Ô ô, Lý Dật Phi lần này đột nhiên làm động tác này, lập tức để Chu Tư Mẫn lớn tiếng kêu lên. Yết hầu bởi vì nguyên nhân bị xuyên qua, tiếng cầu xin tha thứ ngoài miệng cũng thay đổi thành ô ô ô ư ư, những lời nói mơ hồ không rõ. Lập tức liền vội vàng đem tiểu Lý Dật Phi ngay ngắn từ miệng phun ra. Miệng lớn thở dốc nói, đệ đệ, ngươi thật là xấu a, vừa rồi đều kém chút xuyên qua trong cổ họng tỷ tỷ đi. Kém chút sẽ đem tỷ tỷ ngươi đâm chết. Lý Dật Phi gãi gãi đầu toát ra vẻ bối rối nói. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Vừa rồi tiểu đệ nhất thời khoái hoạt nên không có chú ý việc này. Chu Tư Mẫn ai oán liếc qua Lý Dật Phi, thân thể trần truông tựa như một đầu linh xà nhanh chóng quấn lên. Cánh tay ngọc phấn nộn nhẹ nhàng ôm lấy gáy Lý Dật Phi. Mị hoặc mà nói, người tốt, tiểu oan gia, nô gia phía dưới thật ngứa. Ngươi cũng đừng tra tấn tỷ tỷ, mau lên đây dừng ngứa cho tỷ tỷ đi. Chu Tư Mẫn nói xong ngọc thủ đột nhiên bắt lấy đại thủ Lý Dật Phi hướng về giữa háng nàng sờ soạng. Hoa, thật sự ẩm ướt, tỷ tỷ ngươi phía dưới nước đều nhanh muốn tràn thành lụt rồi. Ta xem hôm nay thời tiết bên ngoài tốt lắm, có lẽ cũng không giống như là trời muốn mưa to. Dòng suối nhỏ phía dưới tỉ tỉ làm sao liền nước tràn thành lụt nhanh như vậy nhỉ? Lý Dật Phi hai mắt trừng lớn, trong lòng đối với Chu Tư Mẫn lại có một tầng ý tứ càng sâu. Chu Tư Mẫn vừa mới cùng con rể hắn đại chiến một hồi. Thời gian hiện tại mới bao lâu? Phía dưới liền tràn lan thành bộ dạng này. Quả nhiên là một phụ nhân đút không no, trách không được muốn trộm con rể. Xem ra Vũ Tam Tư lão gia hỏa này bình thường khẳng định đeo không ít nón xanh. Lý Dật Phi trong lòng là lạ suy nghĩ, sau đó đưa một tay bắt lấy mỹ phụ Chu Tư Mẫn quăng về phía giường lớn. cả người lập tức vọt người nhào tới. Chu Tư Mẫn thân thể mềm mại như rắn hướng về giữa giường vừa trốn. Liền đã tránh thoát Lý Dật Phi hùng phác, sau đó che môi tươi phóng đãng cười mị. Lạc Lạc, tiểu oan gia ngươi gấp cái gì nha? Vẫn là nô gia tới hầu hạ ngươi đi. Chu Tư Mẫn nói xong, một mặt xuân tình giận Lý Dật Phi một chút, hai tay đem Lý Dật Phi đặt ở trên giường lớn, vừa nhấc, liền đã dạng chân ở trên thân thể Lý Dật Phi. Thứ này đầy đặn lớn tựa như một cái đại ma bàn không ngừng ma sát Lý Dật Phi. Bảo thương to dài bị Chu Tư Mẫn ma sát như thế, lập tức trở nên cứng rắn như sắt, hung ác đâm vào bên trong khe mông mỹ phụ nhân. Há, thật dài, thật là một cái bảo thương nữ nhân yêu nhất. Không nghĩ tới Chu Tư Mẫn ta cũng có cơ hội thưởng thức tư vị cực phẩm bảo thương này. Chu Tư Mẫn xuân ý giạt rào rên rỉ lên tiếng, đầy đặn nhẹ nhàng vừa nhấc lên, sau đó lại dùng sức trầm xuống. Há, sảng khoái, Lý Dật Phi bảo thương chừng hơn 30cm lại bị nàng nuốt vào một nửa. Còn lại một nửa bởi vì nguyên nhân chiều dài thực tế quá dài, mà trần trụi hiên ngang ở bên ngoài. Chu Tư Mẫn một tay vuốt bảo thương, đầy đặn bắt đầu nhấp lên xuống. Tiểu huyệt không ngừng cùng bảo thương bắt đầu tiếp xúc khoảng cách trở về số không. Hừm, sảng khoái, tâm can đệ đệ, cái ngươi to lớn quá tuyệt vời. Đều đâm đến trong tâm khảm tỉ tỉ đi. Chu Tư Mẫn lay động kịch liệt. Cả giường lớn đều bởi vì nàng hung mãnh mà bắt đầu phát ra một tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Lý Dật Phi nhìn Chu Tư Mẫn nhấp nhô. Hai ma thủ hung hăng bóp ngực mỹ phụ nhân sung mãn. Bắt đầu dùng sức xoa nắn lão nhân ngươi. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Lý Dật Phi xoay người một cái. Liền đem mỹ phụ nhân trên người áp đảo ở trên giường. Trường thương trần trụi một nửa bên ngoài vô cùng hung ác tiến vào. A, hừ, tốt đệ đệ, tâm can bảo bối, nhụy hoa tỷ tỷ đều bị ngươi đội xuyên. Sảng khoái, tỷ tỷ muốn bay, Lý Dật Phi lần này triệt để đem Chu Tư Mẫn làm đến thét lên liên tục. Bắp đùi trắng óng ánh như tuyết kia vô ý thức ôm lấy eo Lý Dật Phi thật sâu. Ưỡn một cái mài một cái, run run cực lực phối hợp với Lý Dật Phi, vẻn vẹn chỉ qua một hồi, toàn thân Chu Tư Mẫn liền bắt đầu run lẩy bẩy, miệng phát ra tiếng kêu sau cao hơn tiếng trước. Hảo lão công, ngươi làm cho lão nhân sướng chết, nhanh lên dùng sức chơi ta đi. Nghe Chu Tư Mẫn hồ ngôn loạn ngữ, Lý Dật Phi hùng tâm vạn trượng, bảo thương dưới háng một chút mạnh hơn một chút. Làm cho Chu Tư Mẫn kêu cha gọi mẹ, liền hô sảng khoái vô cùng. Há, đến đây, lão nô muốn bay, liên tiếp bị Lý Dật Phi hữu lực đâm mạnh mấy chục cái. Chu Tư Mẫn thục phụ xinh đẹp này rốt cục bắt đầu đạt tới cao chiều. Chăm chú bao trùm bảo thương Lý Dật Phi to dài, đột nhiên kịch liệt co rụt lại một trận. Sau một khắc, một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch óng ánh lập tức như suối như sông tuôn trào ra. Nóng bỏng đánh vào chỗ mẫn cảm, làm cho Lý Dật Phi cảm thấy một trận tê dại, ẩn ẩn có một loại xúc động muốn giận bắn. Giống, Lý Dật Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên run lên, tinh hoa tuôn ra mà đi vào. Tất cả đều bắn vào chỗ sâu Chu Tư Mẫn. Thật đẹp, tâm can bảo bối đều cho ta. Chu Tư Mẫn động tình dùng ngón tay ngọc mút vào, thật chặt cuốn lấy bảo thương Lý Dật Phi. Không cho tinh hoa sói mòn, hai người nghỉ ngơi một trận về sau, Lý Dật Phi bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, thục phụ, ngoan ngoãn bò tốt cho ta, đại thủ Lý Dật Phi tại mông Chu Tư Mẫn vỗ một cái. Mông đầy đặn kia lập tức nổi lên từng đợt sóng, Lý Dật Phi ủng ục nuốt mấy ngụm nước một chút, đầu lập tức thấp xuống, chậm rãi hướng về phía Chu Tư Mẫn rời xuống. Tư tư, Lý Dật Phi dùng lưỡi nháy mắt liền đi tới chỗ Chu Tư Mẫn. Hai thiết thủ dùng sức đem Chu Tư Mẫn bung ra. Linh xà nhẹ nhàng linh hoạt lập tức thuận lợi trượt vào chỗ sâu khe mông. Lý Dật Phi đã sớm chú ý tới phong đồn mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn. Hiện tại rốt cục đã được như ý nguyện có thể nhấm nháp cái bào ngư tươi tốt này. Bởi vậy, toàn bộ đầu lập tức thật sâu vùi vào chỗ sâu khe mông Chu Tư Mẫn. yêu thích không buông tay Chu Tư Mẫn bị Lý Dật Phi làm như thế. Cả người ngay cả hồn đều nhanh bay lên, toàn thân lập tức kịch liệt run rẩy, từng đợt khoái cảm lan tràn đến toàn thân. Há, người tốt, Hoan gia, đệ đệ thân ái nhất của ta, người liếm thật tuyệt, hồn phách tỉ tỉ đều nhanh muốn bay. Há, không được, ta muốn đến đây, nhanh, đệ đệ nhanh liếm, a, đã chết. Đột nhiên, Chu Tư Mẫn toàn thân run rẩy kịch liệt một chút, cả người nhất thời từ từ sụi lơ xuống, thân hình đầy đặn cũng dần dần đình chỉ lay động, một đôi mị nhãn giờ phút này lại lộ ra xuân sóng động lòng người. Lý Dật Phi lưỡi công thực tế quá tuyệt vời. Chu Tư Mẫn trước kia hoàn toàn chưa từng hưởng thụ qua tư vị tuyệt vời như vậy. Bởi vậy lập tức đã bị Lý Dật Phi làm cho đạt đến cao triều phu nhân. Ngươi nhanh như vậy lại nhịn không được, tiểu đệ còn có rất nhiều bản lĩnh không có xuất ra đâu. Lý Dật Phi nhìn Chu Tư Mẫn từ từ ngẩng đầu lên. Trên môi lại vẫn lưu lại một tia tàn dịch màu trắng. Chu Tư Mẫn lập tức giận nhìn Lý Dật Phi một chút. Cười quyến rũ nói, đệ đệ ngươi cũng không nên đắc ý tỷ tỷ cũng không phải hầu hạ không tốt như vậy. Thật sao, vậy tiểu đệ muốn xem tỷ tỷ khó hầu hạ đến cỡ nào? Lý Dật Phi tà tà cười cười một tiếng, sau đó đem đào viên ở dưới háng Chu Tư Mẫn dùng miệng. Cuối cùng thổi phù một tiếng mà vào. Há, thật trơn, thật chặt, Lý Dật Phi sảng khoái kêu một tiếng. Sau đó mặt hướng Chu Tư Mẫn tán dương. Mẫn tỷ, nhìn không ra ngươi tuổi đều đã cao. Cái này còn gấp như thế. Bình thường hẳn là không thiếu những lần cho Vũ Đại Nhân làm a. Chu Tư Mẫn quay đầu lại nhịu oán trách trận nhìn Lý Dật Phi một chút. Đệ đệ tốt, tỷ tỷ gấp sao, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên hung hăng chơi ta đi. Nghe Chu Tư Mẫn nói lời dâm tràn ngập tính cổ vũ. Lý Dật Phi đại nhất trướng, đại bổng lộ ở bên ngoài một nửa lập tức toàn bộ mà vào. Há, đại bổng đệ đệ ngươi tốt, thật to lớn, tỷ tỷ nhanh ngươi bị đâm chết. Chu Tư Mẫn chưa bao giờ thấy qua đại thương dạng này lớn giống như Lý Dật Phi vậy. Trong lòng vui vẻ, liền động tình Lý Dật Phi nghe xong 10 phần đắc ý, hắn bình sinh đắc ý nhất đúng là dương căn dưới háng này quá lớn. Ngay cả sư phụ hắn Tiêu Dao lão nhân đại bổng cũng không thô. Dài bằng hắn như vậy, khi hắn thời điểm còn nhỏ, Tiêu Dao lão nhân còn thường xuyên giễu cợt hắn căn đại bổng này sinh ra chính là dùng để tai họa nữ nhân. Chẳng qua Tiêu Dao lão nhân cũng nói không sai, Lý Dật Phi giờ phút này ngay tại đây làm một cái nhiệm vụ vĩ đại này. Hắn hai tay vịn Chu Tư Mẫn. Rất có quy luật ở bên trong Chu Tư Mẫn không ngừng đâm chọc vào. Cắm vào mới có mấy lần, Chu Tư Mẫn lại lần nữa đứng trước cao triều. Đôi mắt đẹp động tình lập tức nổi lên một trận xuân chiều. Chỉ nghe nàng vong tình rên rỉ nói. Há, tốt đệ đệ, tỷ tỷ muốn chết, hồn muốn bay, ta tới, ta thật sự đến đây. Ta Chu Tư Mẫn hô to một tiếng, lần nữa bị Lý Dật Phi làm đến cao triều. Cách chương.